Chương 12, chuyên nghiệp trì đau đầu, xin mời dùng chính thiên hoàn. Bởi Vương Tiễn vị này tên khốn kiếp tướng quân sớm tiết lộ, đem doanh chính tìm La Phù mục đích đã kinh sớm cho hắn nói tiếng. Khiến La Phù trong lòng sớm đã có cái để. Định liệu trước cái gì cảm giác cũng thực không tồi. Ở đến trên đường, bởi sự biết trước chính ra bệnh gì là thân mã, hắn đã kinh là đúng bệnh ở Thương Thành tìm tơ y một vị thuốc. Cho nên khi chính ra hỏi hắn có thể không chỉ đau đầu thời gian, hắn, rất quả đoán mà xê tở va ho cái bức, nói mình vư A Lu Cờ có một vị thuốc có thể trị đau đầu. Thần y y, cái gì gọi là thần y y chính là bệnh gì đều có thể tiện tay niệm đến, cũng chưa khỏi thấy thuốc. Quả nhiên, ở La Phù nói ra có thể chữa đau đầu thời điểm, doanh chính ánh mắt bờ ơ tở ra cờ mà sáng lên một cái. Lần này thiểm thệ phải rất nhanh. Vẹn vẹn là một sát na sự, nhưng vẫn bị La Phù cho bắt lấy. Trong lòng có chút ý động, có thể vì biểu hiện ra đế vương giả uy nghiêm, doanh chính hay vẫn là giả vờ bán tín bán nghi nói ngươi có một vị thuốc có thể chữa đau đầu. La Phù nói, đúng là như thế. Doanh chính lại nói, vậy không biết La Phù tiên sinh có thể bên người mang theo. La Phù lắc đầu nói, vẫn chưa bên người mang theo phí lời, hắn cũng không dám nói lung tung bên người mang theo đau đầu dược. Phải biết doanh chính hôm nay tới tìm hắn chỉ đau đầu nhưng là trước đó không đã nói. Với hắn, ở doanh chính trong đầu La Phù tự nhiên là không chuyện xảy ra biết trước việc này. Vì lẽ đó, La Phù tự nhiên QNZ không thể nói trên người hắn có dược, như vậy sẽ chỉ làm doanh chính cho rằng hắn là trước đó đã sớm chuẩn bị. Không làm được dưới cơn nóng giận liền bắt hắn cho chém, phải hiểu đế vương ra việc riêng tư nhưng là không thể tùy tiện đàm luận cùng tiết lộ. Quả nhiên, La Phù nói vẫn chưa bên người mang theo thuốc sau đó, doanh chính không khỏi có chút thất vọng, nhưng lại an lòng không ít. Hỏi, nay chẳng biết lúc nào có thể đem dược dâng đến đâu. La Phù nói, thảo dân sau khi trở về liền có thể cho vương thượng phối dược, chậm nhất 3-5 nhật liền có thể phối tốt, đến lúc đó ta có thể cầu vương tiễn tướng quân đem đưa cho vương thượng ở uống thuốc trước QNZ có thể trước tiên nhất nhân thuốc thí nghiệm. Như vậy mới có thể bảo đảm vương thượng an toàn không việc gì được. Doanh Thành gật gật đầu, liền theo lời ngươi nói làm đi tạ vương trên đối thảo dân tín nhiệm. La Phù lại làm vái chào. Sau đó, doanh chính liền khoát tay háo một cái, ra hiệu La Phù lui xuống trước đi, vương tiễn lưu lại, hắn còn có chuyện quan trọng phải cùng trò chuyện với nhau. Liền, La Phù liền như vậy lui ra. Hàm Dương cung ngoại, La Phù đã kinh ở chỗ này bồi hồi hồi lâu, qua lại tản bộ bước chân. Khi thì nôn nóng, khi thì trầm tư, xem ra hắn là chơi đến thiếu kiên nhẫn. Hắn không hiểu vương tiễn cùng doanh chính làm bao có nhiều như vậy lời muốn nói, ngươi chẳng lẽ không biết có một vị đáng yêu lại thiện lương nam thần chờ ngươi ở ngoài rất lâu sao. Vương tiễn đại thúc, ngươi mau ra đây đi, ngươi không xuất đến, ta ở bực này QNZ không phải cái sự a. Ngươi không xuất đến, ta QNZ không quen biết đường về nhà a. Vì lẽ đó, ngươi mau ra đây đi nha. Nhìn ra được người nào đó oán niệm hay vẫn là rất sâu. Chỉ có điều lúc này không chỉ có là hệ thống hãm hại hắn, liền ngay cả vương tiễn đại thúc QNZ hãm hại hắn. Bất quá lại nói ngược lại, hệ thống gần nhất có phải là ngủ đông, làm sao cảm giác rất lâu không tuyên bố quá nhiệm vụ, liền ngay cả lúc này chuẩn bị cho doanh chính chữa bệnh nó đều không có động tác gì. La Phù tẻ nhạt thầm nghĩ, nhưng là hắn ý nghĩ vừa dứt. Ken tuyên bố nhiệm vụ, chữa khỏi doanh chính đau đầu cái gì, nội dung cụ thể ngươi hiểu. Khen thưởng, chính mình tìm doanh chính đi muốn, hệ thống khen thưởng xét mà xác định nhiệm vụ thời gian, nha nói không chừng, cũng không ai biết doanh chính khi nào đau đầu nhiệm vụ thất bại, coi bản hệ thống cùng doanh chính tâm tình mà xác định hảo nha. Hệ thống lại trở lại, hay vẫn là loại này tràn đầy mà hố cha nhịp điệu. La Phủ cảm giác mình tiền đồ một vùng tăm tối, làm nha chính mình liền trên quậy như vậy một cái hệ thống đâu khổ bức á. Tự nhiên, La Phủ khổ bức sinh hoạt còn chưa kết thúc. Càng khổ bức nhưng là hắn vẫn ở cung ngoại đợi được trời sắp hoàng hôn thời vương tiễn mới chậm rãi đi ra Hàm Dương cung. Vương lão tướng quân, ngươi rốt cục xuất đến rồi. La Phù nhất thời lệ ngưu đầy mặt, vội vàng tiến lên nên tiếp. Ai biết, vương tiễn nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên chính là, ngươi làm sao còn ở này răng rắc. La Phù chỉ cảm giác mình tâm đều nát, đầy đầu cũng chỉ có câu nói đó. Ta làm sao còn ở chuyện này, ta làm sao còn ở chuyện này, ta ở này. Còn không phải là bởi vì chờ ngươi sao hồn đạm ngươi sẽ không quên ta không nhìn được đường đi. Rít gào A nộ hầu A. La Phù rất tức giận, nhưng QNZ chỉ dám ở trong lòng gọi gọi. Trong hiện thật, hắn nhưng là nịnh hót nói rằng, cái kia, tướng quân ta không quen biết đường nói xong, còn có chút thật không tiện đỏ một chút mặt. Ồ, hóa ra là như vậy, này ngươi cùng ta cùng đi đi. Vương Tiễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói cũ. Liền kết thúc lên tiếng. La Phủ không bình tĩnh, ta ở bực này ngươi lâu như vậy, ngươi liền cho ta một câu nói như vậy, ngươi không ngại ngùng sao? Hắn rất muốn nói với Vương Tiễn một tiếng, xin lỗi, ngươi nhượng chúng ta lâu như vậy, xin mời cho ta bồi thường đi. Chỉ là bách ở Vương Tiễn uy nghiêm, hắn chậm chạp không dám mở miệng. Mà Vương Tiễn bên này, có thế là cũng cảm thấy có lỗi với La Phủ, nhượng hắn đã chờ lâu như vậy, đi rồi một trận, lại dừng bước, quay đầu, nói, ngày hôm nay ngươi ở Hàm Dương cung bên trong biểu hiện không tệ nga. Sau đó, liền thật không có sau đó về đến Vương Tiễn trong phủ, La Phủ phổ sắp tới liền chui tiến vào gian phòng, lại để cho Vương Tiễn thế hắn đi sưu tập chút dược liệu, làm bộ như là ở phối dược dáng vẻ. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là ở làm giả mà thôi, làm cho người ngoài xem. Bất quá người khác không biết đây là giả thôi. Mãi đến tận trước sau gần như bỏ ra khoảng một tiếng, La Phủ mới đem mấy viên màu đen tiểu viên thuốc giao cho Vương Tiễn trong tay. Đây là xem trong tay tiểu viên thuốc, Vương Tiễn hỏi. Thuốc này tên là chính thiên hoàn, chuyên nghiệp trì đau đầu, chính là có cổ ngữ vân trì, chuyên nghiệp trì đau đầu, xin mời dùng chính thiên hoàn, La Phủ giải thích. Chỉ là câu kia cổ ngữ, sợ rằng không ai biết đi, thì ra là như vậy. Vương Tiễn gật gật đầu, làm như rõ ràng, ngày mai ta liền tiến cung đem giao cho Vương Thượng Ân. Hảo, La Phủ gật gật đầu, lại nói câu, vậy kế tiếp liền giao cho ngươi. Nói xong, hắn cu nở dê đi rồi, lần thứ hai trở về phòng, chỉ cho Vương Tiễn lưu cái kế tiếp bóng lưng, nhìn ra Vương Tiễn lắc lắc đầu. Gian phòng. Đêm trường từ từ hề, làm sao chịu nổi tịch. Mịch hề là thời điểm tăng lên dưới thực lực rồi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, La Phủ tự nói một tiếng. Liền từ trong hư vô lấy ra một đám lớn thần công đại lực hoàn.